Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 478, vì liên bang. 1. Chính mình thế nhưng là đường đường liên bang tổng thống. Hôm nay thua hoàn toàn thay đổi, thua sạch sẽ, thua liền một chút xíu sắn chỗ trống đều không có. Vì sao lại xuất hiện dạng này một người nam nhân? Vì cái gì nam nhân này như vậy hoàn mỹ? Này sợ sẽ là ngồi như vậy, cảm giác cũng cao hơn chính mình mấy cái cấp bậc. Này Vĩ Ngạn dáng người vì sao lại như vậy đột xuất? Mỗi một câu đều đâm thật sâu vào chính mình trái tim. Trầm thống không thôi, ngài tổng thống, chúng ta không thể bị động như vậy. Một bên Vũ Hướng Văn trầm giọng nói ra. Toàn bộ liên bang làm sao có thể tại một cái ngoại lai giả trước mặt cúi đầu? Này là tuyệt đối không được. Nhất định phải có một người đứng ra. Phí Lập Tát lắc đầu, bất lực nói ra, chẳng lẽ còn có càng dễ làm hơn pháp sao? Đối phương quá cường đại, liền không cần làm ra không sợ hy sinh. Ngài Tổng thống, chúng ta Thương Liệt Tinh nhưng cho tới bây giờ không có thua qua. Càng không có bất chiến mà hàng tiền lệ. Vũ Hướng Văn trầm thấp nói ra, ánh mắt thật sâu nhìn về phía vị kia ngồi tại vương tọa nam nhân. Phí Lập Tát hít một hơi thật sâu. Vậy các người ai nguyện ý thay liên bang xuất chiến nghênh địch? Tam Đại Vũ Vương trầm mặc, thời không tổng cục cục trưởng Quý Dương cũng trầm mặc. Mà Vũ Đạo Gia Vũ Hướng Văn chắp tay nói ra, ngài Tổng thống, liền để lão phu lập công chuộc tội đi. Vừa vặn ta cũng làm đồ đệ báo thù rửa hận. Phí Lập Tát rất lợi hại vui mừng. Thời điểm then chốt còn chỉ có Vũ Hướng Văn đáng tin a. Những người khác căn cũng không dám. Chớ nói chi là chính mình tự vệ đội. Dọa đến đang run lẩy bẩy. Vũ lão, người mới hẳn là nhận Thương Liệt Tinh tất cả mọi người tôn kính a. Phí Lập Tát trầm giọng nói ra, tại loại này thời điểm then chốt, còn chỉ có người thế hệ trước đứng ra a, cỡ nào đáng giá tôn kính, nhưng mà cứ như vậy người một mực rất điệu thấp, thế nhân chỉ biết là Tam Đại Vũ Vương, nhưng nhìn nhìn hiện tại, Tam Đại Vũ Vương dọa đến run lẩy bẩy, Vũ Hướng Văn sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay nói ra, vì liên bang. Đây là một câu cỡ nào ủng hộ sĩ khí lời nói. Nhượng Phí Lập Tát là một chấn động. Chỗ làm sự tình không phải liền là vì toàn bộ liên bang sao? Chỉ gặp ban đầu tâm tình sa sút Phí Lập Tát thời gian dần qua trở nên tự tin. Cái eo cũng thẳng lên. Nhất thời giơ lên trong tay càn qua chùy. Quát lớn, vì liên bang, sở hữu chiến sĩ toàn thân chấn động mãnh liệt. Ban đầu run lẩy bẩy thân thể bình tĩnh trở lại, lộ ra một tên chiến sĩ hẳn là có khí thế, lập tức gào thét quát, vì liên bang, vạn nhân cùng hét âm thanh kinh động thương khung, đối mặt kẻ địch mạnh mẽ liên bang không có lùi bước. Dùng chính mình hành động chứng minh hết thảy, chung quanh quan chiến cũng tốt, ở thế giới các cái địa phương quan sát video cũng tốt. Phải tay nắm chặt quyền đầu thả bên ngực trái. Vì liên bang, vì liên bang, vì liên bang. Thật sâu tiếng vang truyền khắp cả viên Thương Liệt Tinh. Đây là khai quốc đến nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Tất cả mọi người máu tại thời khắc này nhóm lửa. Hận không thể gia nhập trong trận chiến đấu này. Vì liên bang đánh đổi mạng sống. Vì liên bang chiếm lấy tôn nghiêm. Vì liên bang tiêu diệt cường địch. Theo Tổng thống đột nhiên khí thế kéo lên, hiện trường túc sát khí mạnh rất nhiều, xem như chuyển một điểm thể diện. Diệp Hoa yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, lộ ra rất tự nhiên, không có bị đối phương khí thế hù dọa đến. Kỳ thực dạng này chàng diện gặp quá nhiều, trong nhân loại tồn tại một số tiểu nhân, nhưng đến sinh tử tồn vong tế, tựa hồ có thể trong nháy mắt đoàn kết lại. Dù là địch nhân cường đại tới đâu, cũng sẽ dùng tận chính mình lực lượng bảo hộ chính mình gia viên. Nhưng bản tôn có thể nói cho các ngươi biết, nếu như đổi thành người khác, còn có một tia cơ hội, nhưng các ngươi đụng phải là bản tôn, giãy giụa sẽ chỉ mang đến càng cường liệt tuyệt vọng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ là lần đầu tiên trông thấy loại tràng diện này. Cảm giác thể nội chiến đấu huyết dịch bị nhen lửa, siêu nghĩ tiếp chiến đấu một trận, Đông Hoàng Ly tay nhỏ đều tại ngứa. Thế nhưng là ba ba không nói chuyện, Tiểu Ali cũng không dám làm loạn. Tịch Đình Đình kém chút bị đối phương khi thế cấp chấn trụ. Nguyên lai người liên bang có thể như thế đồng lòng. Lần thứ nhất phát giác, Vũ Hướng Văn chậm rãi đi ra đội ngũ. Khí thế bàng bạc, chung quanh thân thể tản ra hùng hậu linh khí. Chợt quát một tiếng, dám can đảm vu lão phu nhất chiến. Diệp Hoa lạnh lùng nhìn chăm chú lên lão đầu. Vung tay lên, chỉ gặp mấy vạn thất thải trong chiến sĩ. Vậy mà đi ra một cái. Một trận gió nhẹ thổi tới. Không phải thật lạnh, nhưng không biết vì cái gì. Có người dám giác tâm mát một nửa. Đây tuyệt đối là châm chọc a. Đây là thiên đại sỉ nhục. Đối phương vậy mà phái một tên lính quèn ra sân. Dựa vào cái gì làm nhục chúng ta như vậy người liên bang? Vũ Hướng Văn lạnh lùng nhìn lấy hàng phía trước đi tới thất thải chiến sĩ. Hắn cùng người khác đều như thế. Không phải đội trưởng, cũng không phải tướng lãnh, chỉ là một tên lính quèn. Cảm giác mình mặt mò bị đối phương đánh. Vậy mà phái một tên lính quèn đến nhục nhã chính mình. Đằng sau tổng thống mấy người cũng là mặt âm trầm. Đối phương dạng này cử động cũng là thật sâu khinh miệt. Hiện tại chỉ có dựa vào Vũ Hướng Văn. Muốn hung hăng đả kích đối phương khinh miệt. Nhượng nam nhân kia biết. Toàn bộ liên bang không phải tốt như vậy gây. Mà bây giờ Vũ Hướng Văn cũng nghĩ như vậy. Tràn đầy nếp gấp gương mặt động dung, già nua thân thể hơi hơi nghiêng xuống dưới, hình thành mãnh hổ chụp mồi thế, rút ra người vũ khí đi. Nhưng mà thất thải chiến sĩ bất vi sở động, thẳng tắp mà đứng tại chỗ, cái gì động tác đều không có. Bá một tiếng, Vũ Hướng Văn trong tay xuất hiện một thanh hồng sắc đao nhận. Tại trên thân đao đốt quỷ dị hồng viêm. Hiện trường nhiệt độ một chút liền lên thăng hơn 10 độ. Nhất thời, một cỗ cuồng bạo sát khí hiện lên. Cuồng phong đột khởi, Vũ Hướng Văn hai mắt lóe ra nồng đậm tinh mang. Chưa từng có bị nhục nhã Vũ Hướng Văn lúc này bạo phát. Vô tận lửa giận đang thiêu đốt hắn đại não. Toàn bộ lồng ngực phảng phất đều muốn nổ tung. Chính mình phải dùng tuyệt đối lực lượng oanh sát rơi trước mắt nam nhân. Duyên diệt thánh linh, theo Vũ Hướng Văn hét lớn một tiếng, một đạo sáng chói đao mang bay thẳng mà lên, trên lưỡi đao hồng viêm biến thành hỏa hồng sắc, cương phong lấy dưới chân làm trung tâm, hướng bốn phía bao phủ, thậm chí ngay cả bầu trời cũng dần dần ảm đạm xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người phảng phất đều nhìn thấy hy vọng, cường đại như vậy nhất kích. Nhất định có thể nhất đao chém chết mấy ngàn người. Kinh ngạc nhất là tổng thống vẫn là bên cạnh Tam Đại Vũ Vương. Vũ lão đây là muốn nhanh đột phá Vũ Vương. Cao Hàn thì thào nói ra. Không thể tưởng tượng. Phí Lập Tát thở phào. Không hổ là Vũ lão. Rốt cục phóng xuất ra chính mình toàn bộ thực lực. Lợi hại a. Hát. Vũ Hướng Văn tức giận hét lớn. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị hồng viêm kiện hàng. Giống như một đoàn hừng hực liệt hỏa. Cả người khí thế đạt tới một cái điên phong trạng thái. Chỉ gặp này một đoàn hồng viêm hóa thành một thanh cự đao. Mang theo nóng rực khí tức hướng phía thất thải chiến sĩ đánh tới. Mặt đất trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Thậm chí đất đai đều toát ra hỏa diễm. Dạng này chiêu thức làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thật cường đại, quá lợi hại, miểu sát bọn này cặn bã. Liên bang uy vũ, thất thải chiến sĩ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đánh tới hồng viêm. Chậm rãi giơ tay phải lên. Hôm nay có chút việc, sở dĩ liền chậm rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,